Giới thần, chương 386, ông chú, góc truyện audio.com, trong ánh bình minh, khi mà bộ máy quân sự phòng không của Việt Quốc còn đang lâm vào rối rắm thì lúc này, một chiếc máy bay quân sự cỡ nhỏ tàng hình dùng một tốc độ cực nhanh lướt qua bầu trời, khu chỉ huy quân sự phòng không không quân. Thượng tướng, hừ, đây là một người đàn ông mang sắc thái sắt thép của một quân nhân, trên chiếc áo màu xanh da trời là một quân hàm nền đỏ viền vàng 3 sao cấp thượng tướng. Phía trên màn hình radar ghi lại một chiếc máy bay cánh én nhỏ, đầu nhọn, thân dài 8 động cơ phản lực tốc độ nhanh không gì sánh được. Mau, thu gần, viên thượng tá kia cấp tốc kéo gần lại tầm nhìn, đưa hình ảnh cấp tốc làm nét. A hát, không thể nào, đây là, vị thượng tướng kia giật mình, còn viên thượng ta đứng máy lại khó hiểu, loại chiến cơ tối tân này, cũng chỉ có những bài học quân. Sự bí mật và tầm cỡ như vị thượng tướng này là được biết qua. Là ZA-070, một loại chiến cơ siêu hạng. Loại này .sao lại xuất hiện ở đây. Nhanh lên, lập tức báo động, huy động mọi lực lượng truy tìm tung tích của chiếc máy bay này. Rõ, trong lúc mà nhóm phòng không không quân Việt còn đang miệt mài tìm kiếm thì chiếc ZA-070 cánh én đó đã nhẹ nhàng tiến về phía quận 3 và nhẹ nhàng đậu lên nóc sân thượng khách sạn Thiên Tam một cách an toàn. Cạch, buồng lái tự động đẩy ghế cho ba người ra ngoài. Cạch cạch .aob. Những phụ kiện máy bay này giống như một con robot có vỏ cao su bắt đầu tự động lắp ráp rồi thu nhỏ lại như bong bóng xì hơi. Cạch cạch cáp, cuối cùng chiếc máy bay này chỉ còn gọn cỡ 4 mét dài, gần giống như một chiếc máy bay đồ chơi mà thôi. Vừa tui Pao San, nhanh lên, vừa rời khỏi máy bay là lão Hoàng Chính Hào và Thu Sương đã không thể kìm nổi mà rào bước xuống phía dưới, cuối cùng, khi mà chiếc máy bay còn chưa biến hình xong thì họ đã biến mất không còn bóng dáng, tầng 2 khách sạn Thiên Tâm. Cạch cạch, bước chân gấp gáp của ba người chạy tới. Đùng, cánh cửa phòng bị lão Hoàng Chính Hào đẩy mạnh một cái mém đứt rời, bên trong Thiên và Diễm ngơ ngác đưa cặp mắt ngây thơ nhìn ra. Thiên, hu hu hu, Thu Sương lập tức như phát điên nhào tới lôi đầu Thiên ôm vào ngực. Chú Hào, gì, Diễm lễ phép chào, lúc mà Diễm giật mình, khí cơ trên người khẽ tiết ở ngoài vừa tuy Pao San khẽ nhíu mày một cái nhìn cô, ngay sau đó ánh mắt lão ta lập tức thay bằng sự ngạc nhiên. Sau đó lão ta đưa cặp mắt tới nhìn cậu bé đang bị ôm nghẹt trong ngực Thu Sương kia, một luồng sóng tinh thần xen lẫn với khí đạo kỳ lạ từ người vừa tuy Pao San phát ra liền quét tới. Sau đó ánh mắt lão liền trở nên hòa ái hơn, không? Hiểu đây là cách gì, nhưng hình như huyết mạch ADN của Thiên đã được một cái quét này của lão điều tra ra vậy. Gì, gì buông, buông con AA.NGSE-T.SU-HU-ưa. Thiên vùng vằng dãy rụa khỏi ngực Thu Sương mãi mà không được, nhưng mà những cử động này của tay hắn khi vừa đập vào mắt vừa tuy Pao San liền khiến lão trợn lên hai mắt, một thông số kinh người đã hiện lên trong mắt lão, mà chính những thông số này, lão nhìn mà cũng sợ hãi, không ngờ một đứa trẻ trông thật yếu đuối vô lực ngay cả dãy khỏi cái ôm nhẹ của một người phụ nữ mà cũng không được. Thế mà chỉ những cái vung tay nhẹ của hắn thôi lại dễ dàng sinh ra những thông số về lực lượng khủng khiếp tới như vậy, vừa tuy Pao San hiểu ra tại sao thổ lão lại thích tấm thân thằng nhỏ này tới như vậy. Nguyên nhân hẳn là đây, theo lão nghĩ, đây rất có thể chính là một loại dị năng lực lượng nào đó vô cùng ưu việt, một dị năng giả lực lượng vô cùng ưu tú. Còn an toàn, ta vui quá, hi hi, tiếng khóc của dì Thu Sương chuyển thành tiếng cười còn nhanh hơn cả việc Thiên kịp đếm xem người đến là có bao nhiêu. Ai, đáng thương cho hắn, vừa mới vào còn chưa hiểu được mô tê răng dứa gì đã bị cái ôm như trời giáng này phong bế hết mọi tầm nhìn, rúc vào ngực phụ nữ hắn cũng thích nhưng mà phải là phụ nữ đẹp cơ còn đây sao? Nghẹt thở chết đi được, Thiên, còn có sao không, lại đây gì coi coi. Thế là Thiên lại một lần nữa bị người bà nội này lật hết cả người ra kiểm tra xem có bị thương hay không. Ưm.con không sao, rất là khỏe mạnh, hi hi. Thiên giống như một con búp bê nhựa bị người ta không ngừng lật qua lật lại kiểm tra mà không kịp nói lấy một câu, mắt hắn cứ trợn lên tò mò đủ thứ. Lão Hào, cứu ta, Diễm, Lão Hào, Thu Sương và cả vừa tuy Pao San, đều nhất loạt cười lên, ba người này, ai nấy đều thở ra một hơi yên tâm, bữa cơm của Thiên và Diễm sớm đã xong, mà tại vì hai người mê cãi lộn cho nên chưa chịu dọn, bây giờ dọn đi một cái, căn phòng liền trở nên chật ních người, Lão Hào và Thu Sương đều nhất loạt kẹp Thiên vào giữa, bỏ mặc cho Diễm ở bên cứ oán hận không thôi, có lẽ họ đã liệt Thiên vào dạng người cần được bảo vệ kỹ lưỡng. Lão Hào, dì Thu Sương, hai người làm sao vậy? Lúc này vừa tuy Pao San xen vào. Con không nên xưng hô bậy bạ như vậy, phải gọi họ là ông, bà đó. Trong giọng nói của hắn tuy là hơi uy nghiêm nhưng lại đầy quan tâm, bất chợt Thiên đưa mắt tới nhìn người nam nhân này, ánh mắt hắn nhanh chóng trợn to, Thiên mệnh móc nối lập tức bị hắn tra kỹ. miệng liền thốt lên, ông, chú, ưm, gọi ta là chú là đúng rồi đó, vậy con có biết ta là ai không? Vừa tuy Pao San vó vẻ, đắc ý, hay, đắc ý gì chứ, ngay cả lão hào ta còn đè đầu, chớ nói chi là em trai lão. Vừa tuy Pao San trợn lên hai mắt, nè, không được trợn mắt nhìn ta, không được tức giận, ê, nín, không được chửi, có tin ta bứt hết dâu lão không? Rốt cuộc vừa tuy Pao San đầu hàng rồi, lão nhìn sang Hoàng Chính Hào mà tràn đầy thông cảm, có thể nói, anh hai phải chịu đựng thằng nhỏ này cả năm trời. Là bao nhiêu tức tối và dằn vặt, ta bình thường tâm bình khí hòa, người ta muốn chọc giận ta còn khó, vậy mà mới gặp tên này mấy phút đã bị nó chọc cho khói trắng bốc lên từ đầu. Nhóc, không được vô lễ với tên đó hung lắm. Thu Sương yêu quý béo cái má của Thiên làm như hắn là con nít vậy thôi rồi. Bao nhiêu uy nghiêm bá đạo của hắn trước mặt vừa tuy Pao San đều bị một cái béo má này hủy hoại mất. Ba người họ nói chuyện với nhau, kể tình hình mọi việc cho nghe. Cách chương.